Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, chương 225, hướng thi đấu vòng tròn quán quân bắn vọt. Peter, Mo có chút trở tay không kịp, càng là có chút phẫn nộ. Sun Newspaper đột nhiên tuôn ra đến Liverpool cùng Giang Thần Hy Tục tầm đàm phán chi tiết. Đặc biệt là tuôn ra đến 18 vạn bảng Anh lương tuần ra giá. Cuối cùng đưa tới hiện tại dư luận sôi trào. Đây là Liverpool chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Là ai tạ tiết lộ tin tức? Cái này còn phải nói sao? Tại Peter Mo xem ra, đây nhất định là Giang Thần Hy quản lý đoàn đội hành vi. Bất quá, Peter Mo mặc dù phẫn nộ, nhưng là cũng không thể tránh được. Cầu thủ người đại diện lợi dụng truyền thông thả ra một chút tin tức, từ đó đối câu lạc bộ tiến hành tạo áp lực. Đây cũng là thông thường xáo lộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là song phương ngầm đồng ý quy tắc ngầm. Chỉ cần cầu thủ bản nhân không nháo đằng, an phận đá bóng, người đại diện phía sau hành vi chỉ cần không quá giới hạn, đều là tại ngầm đồng ý phạm vi bên trong. Peter Mo gọi điện thoại chất vấn Lục Vô Song. Lục Vô Song thề thốt phủ nhận, còn nói móc nói, đây có lẽ là Liverpool nội bộ có nhân viên công tác vì Giang Thần Hy bênh vực kẻ yếu mới để lộ ra đi. Đây chính là đem Peter Mo tức giận đến quá sức. Bất quá, Peter Mo lần này ngược lại là oan uổng Lục Vô Song đám người. Tin tức này không phải hắn quản lý đoàn đội thả ra. Theo Tô Huân, cùng Liverpool tục tầm đàm phán là một cái lâu dài quá trình. Hiện tại cũng không vội, thời gian kéo đến lâu một chút, ngược lại đối Giang Thần Hy có lợi. Giang Thần Hy biểu hiện càng là xuất sắc, đặc biệt là nếu như có thể trợ giúp Liverpool cầm tới Premiership quán quân. Đến lúc đó trong tay bọn họ thẻ đánh bạc càng lớn. Bọn hắn chờ được, hiện tại không đáng sử dụng những này tiểu kế hai. Lần này tin tức hoàn toàn là Sun Newspaper mình dò thăm. Làm nước Anh nổi danh nhất báo nhỏ, bọn hắn tự nhiên có tin tức của bọn hắn nơi phát ra con đường. Tại Derby Quỷ Đỏ tiến đến trước đó, Giang Thần Hy cùng Liverpool tục tầm lâm vào cục diện bế tắc. Lập tức trở thành truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Liverpool fan bóng đá cũng là lo lắng câu lạc bộ keo kiệt hành vi sẽ để cho Giang Thần Hy cảm thấy ủy khuất. Cho nên, bọn hắn một bên tại câu lạc bộ fan bóng đá diễn đàn bên trên vì Giang Thần Hy minh bất bình, đồng thời hô hào câu lạc bộ hào phóng một chút, sau đó còn tới Giang Thần Hy người website bên trên nhắn lại, trấn an Giang Thần Hy không muốn chịu ảnh hưởng. Fan hâm mộ bóng đá đều yêu hắn. Rất nhanh, Giang Thần Hy ngự dụng tiếng nói báo Guardian chuyên mục phóng viên Alan Smith tại mình chuyên mục bên trong, đại biểu Giang Thần Hy làm ra đáp lại. Thông báo, Giang cùng hắn người đại diện đều đối Liverpool hiện trạng cảm thấy hài lòng. Giang cho là mình tại Liverpool rất vui vẻ. Hắn yêu Liverpool, đồng thời nguyện ý vì Liverpool cống hiến lực lượng của mình. Cho nên, chỉ cần Liverpool cho hợp đồng không phải quá bất hợp lý, Giang là rất bình thường nguyện ý ký tên. Bản này chuyên mục đưa tin cuối cùng là để Liverpool fan bóng đá thoáng an tâm. Bọn họ cũng đều biết Smith cùng Giang Thần Hy quản lý đoàn đội quan hệ không tệ, có thể cầm tới không ít còn lại phóng viên không lấy được cẩn thận. Lời nói này hẳn là cũng đại biểu Giang Thần Hy ý tứ, xem như đối câu lạc bộ bày tỏ lòng trung thành. Lúc trước song phương nước bọt chiến đánh tinh thải đi nữa, các loại mãnh liệu đưa tin lại đủ, cũng chỉ là tô điểm. Fan hâm mộ bóng đá chú ý nhất vẫn là tranh tài. Tháng 3 ngày 22, tại khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 giờ thời điểm, sân Anfield từng cái cửa xét vé đã bắt đầu thả người. Đại lượng tụ tập fan hâm mộ bóng đá bắt đầu ở cửa xét vé sắp xếp lên trường long, chờ đợi xét vé vào sân. Đường Giang Thần Hy cùng các đội hữu từ cầu thủ đường hành lang ra làm nóng người thời điểm. Lớn như vậy sân Anfield đã ngồi đầy là người. Cóp nhìn trên đài treo to lớn Hoành Phi. Fan hâm mộ bóng đá vừa múa vừa hát. Cái này mùa giải đối với Liverpool fan bóng đá tới nói là hạnh phúc. Không nói những cái khác. Thi đấu vòng tròn bên trong đứng đầu. Xinh xinh hất ra tử địch MU đội 18 điểm. Cái này cũng đủ để cho bọn hắn hưng phấn không thôi. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong kết thúc làm nóng người. Liverpool toàn đội trở lại sân Anfield đội chủ nhà phòng thay quần áo. Klopp không có lập tức nói chuyện. Hắn an tĩnh nhìn xem đám cầu thủ đổi quần áo chơi bóng. Đổi giày chơi bóng, chỉnh lý tốt miếng bảo hộ. Còn có người cầm máy xây tóc lên nắm chặt thời gian quản lý mình kiểu tóc. Dạng này ước chừng mấy phút sau. Trong phòng thay quần áo an tĩnh lại. Bọn tiểu tử, ta biết, trận đấu này không cần ta làm động viên. Các ngươi so bất luận kẻ nào đều khát vọng thắng lợi. Flon nói, ta cũng biết mọi người rất mệt mỏi. Mùa giải đã tiến vào sau cùng bắn vọt giai đoạn. Vlog nhìn xem mình đám cầu thủ, ta càng thêm thích đem trước mắt loại này giai đoạn giải đọc vì thu hoạch mùa. Thi đấu vòng tròn quán quân ngay ở phía trước, tòa Rea Cup đang chờ mọi người, chờ lấy chúng ta đưa nàng dơ lên cao cao. Ta muốn cảm ơn các ngươi, ta đang tiếp thụ Liverpool mời thời điểm liền biết ta có thể cùng chi này vĩ đại đội bóng cùng một chỗ thu hoạch rất nhiều vinh dự. Nhưng là, cái thứ nhất mùa giải liền có hy vọng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này vẫn là một kinh hỉ. Đây là tất cả mọi người nỗ lực bính bác kết quả. Tin tưởng tất cả mọi người biết, câu lạc bộ còn không có cầm tới qua một lần Premiership quán quân. Cái này cùng chi này đội bóng vĩ đại nặng nề lịch sử không tương xứng. Fan hâm mộ bóng đá chờ đợi cái này quán quân quá lâu. Ta muốn chúc mừng các ngươi, một khi cầm tới Premiership quán quân, tất cả mọi người đem viết nhập câu lạc bộ lịch sử. Đây là một cái cầu thủ chuyên nghiệp to lớn vinh quang. Cho nên, trận đấu này, quên đối thủ của các ngươi, ta hy vọng tất cả mọi người đầu não thanh tỉnh, nhanh nhẹn, có sức mạnh, có đấu trí nhưng là không lỗ mãng. Cái này chỉ là chúng ta xung kích quán quân một trận phổ thông tranh tài. Bất luận đối thủ là MU hay là Chelsea hay là Arsenal cùng Queen Park Rangers. Đây là trở ngại chúng ta đoạt giải quán quân chướng ngại. Tất cả mọi người cần phải làm là đem cái này chướng ngại đá một cái bay ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, flop tại cho đám cầu thủ hạ nhiệt độ. Đúng vậy. Hắn hy vọng đám cầu thủ không nên bị song phương lịch sử thù cũ ảnh hưởng. Cùng MU chết như vậy địch tranh tài, thường thường lại bởi vì đầu óc phát sốt mà bị đá hỗn loạn. Như vậy, trong sân huấn luyện diễn luyện đồ vật sẽ không có cách nào phát huy. Mà lại bởi vì đầu óc phát sốt gây nên khả năng xung đột. Liverpool hiện tại là thi đấu vòng tròn quán quân bắn vọt giai đoạn. Hắn hy vọng đội bóng thắng trận, nhưng là, đồng thời cũng không hy vọng xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. Nếu là thắng được tranh tài, nhưng là, trọng yếu cầu thủ thụ thương hay là xuất hiện ăn hồng bài thậm chí là sân bóng xung đột loại hình. Sự tình, vậy đối với băng ghế chiều sâu không đủ Liverpool đến nói là tổn thất không nhỏ cùng đả kích. Từ club nội tâm tới nói. Trận đấu này mục tiêu là thắng trận, nhưng là, nếu như không thể cầm xuống, chỉ cầm tới một trận thế hòa cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao Liverpool hiện tại dẫn trước Chelsea 8 phần. Ngoài ra, Liverpool tại thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3 thời điểm. Còn có một trận cùng Chelsea trực tiếp đọ sức, cho nên, Liverpool có vốn liếng làm gì chắc đó. Klopp cho đấu trí tràn đầy, đầu óc phát sốt đám cầu thủ thoáng hạ nhiệt độ, bao quát Gerrard ở bên trong lão tướng nghe đến liên tục gật đầu. Đặc biệt là Gerrard, hắn đối với cái này có khắc sâu trải nghiệm, bên trên mùa giải Liverpool sân khách bại bởi Chelsea, cuối cùng dẫn đến vứt bỏ quán quân trận đấu kia, chính là Liverpool quá nóng nảy. Trên thực tế trận đấu kia nếu như là thế hòa, Liverpool cũng là có thể tiếp nhận, nhưng là, ngay lúc đó huấn luyện viên trưởng Roger quá cấp thiết. Hắn khát vọng đội bóng tại Stamford Bridge thắng trận, nhanh chóng khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân. Loại tâm tình này cũng ảnh hưởng đến Liverpool toàn đội. Cuối cùng bởi vì Gerrard lần kia trượt chân sai lầm, Liverpool sân khách thua cầu. Đây đối với so sánh thi đấu nhất định phải được Liverpool là một cái sự đả kích không nhỏ. Đến mức sau đó thi đấu vòng tròn tao ngộ liên tiếp bại. Cuối cùng bị Manchester City đội nghịch tập đoạt giải quán quân. Hiện đang hồi tưởng lại đến, nếu như bên trên mùa giải không phải vội vã như vậy nóng nảy, mà là ổn chát ổn đả lời nói, có lẽ bên trên mùa giải liền đã đoạt giải quán quân. Giang Thần Hy cũng tại lắng nghe huấn luyện viên trưởng, hắn tại trong lòng cũng là tán đồng. Huấn luyện viên lời nói này rất bình thường kịp thời. Loại này ổn trọng tâm thái là đúng. Đương nhiên, từ Giang Thần Hy người góc độ mà nói, hắn khát vọng thắng lợi, khát vọng dùng dẫn bóng dẫn đầu đội bóng thắng được tranh tài, khát vọng dẫn đầu đội bóng sớm ngày xác định thi đấu vòng tròn quán quân. Đương nhiên, hắn hiện tại hắn mỗi một hạt dẫn bóng, mỗi một lần đặc sắc biểu hiện, đều sẽ tại tục tầm đàm phán bàn đàm phán cống lên hiến một phần quả cân. Nội tâm của hắn lửa nóng, nhưng là tuyệt đối không đầu óc phát sốt. Hắn thích loại này cảnh tượng hoành tráng, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.